Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 13, chương 13 nhập vê thông cáo. Chương 13 miêu khiết tính cả mặt khác hai cái đồng dạng hưng phấn tạo hình sư. Đỉnh tam song đỏ bừng đôi mắt hưng phấn cấp nhan tô tô thượng tạo hình. Các nàng cơ hồ là mánh khóe không ngừng. Chẳng sợ nhan tô tô tạo hình cũng không phức tạp. Cũng ước chừng hoa hảo một trận mới toàn bộ chuẩn bị cho tốt. 21GGD21 nghiêng nghiêng một cái đơn giản tiên nữ búi tóc. Một cây hoa văn tinh xảo phức tạp ngạch sức tự phát búi tóc uốn lượn quấn quanh mà xuống. Trừ này bên ngoài, nhan tô tô trên người không còn có thêm vào phối sức. Trên người nàng vải áo vẫn là nguyệt bạch màu lót, nhưng mặt lưu rõ ràng không quá giống nhau. Mơ hồ phiếm oánh quang, nhìn cuối cùng tạo hình, miêu khiết nhịn không được nhắm mắt lại một hồi lâu mới mở. Nhan tô tô hướng nàng thuần nhiên cười. Châu ngọc sấn chi ngưng ra thịt, vầng sáng lưu chuyển, giữa trán kia viên thiên nhiên đá quỳ ánh thanh triệt ô mát. Quả thực giống muốn xem tiến nhân tâm bên trong giường như. Lệnh nhân tình không tự kìm hãm được nín thở, miêu khiết không khỏi thở dài. Bàng lão đại thật là quá biết. Đối với nhan tô tô như vậy đại mỹ nhân, căn bản không cần những cái đó phức tạp đồ vật tới tân trang. Nàng gương mặt này chính là nên là toàn bộ thị giác tiêu điểm. Còn lại đều là điểm xuyết làm nổi bật, miêu khiết đột nhiên hỏi nói. Khổng đạo có phải hay không đã trước tiên ở A tổ bên kia bắt đầu nhìn chằm chằm trò văn. Nàng rảo hoạt cười, đi. Chúng ta mang tô tô qua đi, đoàn phim quay chụp đều là buổi sáng 8. 9 giờ liền bắt đầu, nhan tô tô tạo hình bởi vì là lần đầu tiên lộng. Hoa thời gian phá lệ lâu, đoàn phim quay chụp vì đuổi thời gian, đều sẽ chia làm AB tổ. Hai bên đồng thời bắt đầu quay, miêu khiết mang theo nhan tô tô đến phim trường. Đầu tiên là chung quanh kịch vụ, thư ký trường quay. Đứng ở một bên xem kịch bản nam nhị khâu nhạc, đại gia không tự chủ được toàn bộ ngừng lại. Sau đó là đang ở đối thoại nam một Trương Khiêm cùng nữ một Đàm Tư Huyên. Tuy rằng miệng vẫn duy trì chức nghiệp tính nói lời kịch. Ánh mắt lại không biết vì cái gì có chút phiêu. Khổng Kiến Trung nhìn chằm chằm máy theo dõi bất mãn nói. Hải hải hải, nhị vị, các ngươi làm gì đâu? Nam nữ chủ ngoài miệng nói tình chàng ý thiếp nói. Ánh mắt cũng không biết bay đến chỗ nào rồi. Này giống lời nói sao? Bên cạnh phó đạo diễn theo bọn họ tầm mắt xem qua đi. Cũng không khỏi kinh ngạc. Khổng đạo, Khổng Kiến Trung quay đầu lại. Mới bừng tỉnh phát hiện. Thật sự là không thể trách bọn họ đóng phim không chuyên nghiệp. Cái này cất bước mà đến nhan tô tô quá mức kinh người. Băng cơ ngọc cốt đôi mắt sáng xinh đẹp. Kia một thân nguyệt bạch vải áo không biết là cái gì mặt liêu. Đi lên thế nhưng vạt áo tung bay, oánh oánh sinh vượng, nàng cả người giống bao trùm một tầng mông lung nhu hòa quang. Sinh sôi chính là huyễn lưu ly hận thiên lý đi ra tiểu tiên nữ, nhan tô tô đi tới Vân An. Khổng đạo, bằng chỉ, nàng đứng yên thời điểm, kia thân váy liền liền tự nhiên rũ trụy ủy mà. Thật sự là thần kỳ, Khổng Kiến Trung phục hồi tinh thần lại. Hung hăng một phách bên cạnh dâu ria xồm xàm bàng Hồng Nguyên. Lão bàng thực sự có ngươi. Sau đó hắn một lóng tay Trương Khiêm cùng khâu nhạc. Hai ngươi đừng thất thần. Chạy nhanh đem này qua. Qua cho các ngươi xem cái đủ. Miêu khiết nhịn không được cong môi cười. Lão đại, cái này ta có thể đi bổ rác đi. Bàng Hồng Nguyên gật đầu. Hắn đối với nhan tô tô cuối cùng tạo hình cũng là thập phần vừa lòng. Cưỡng bách chứng như hắn, cuối cùng cũng không nói cái gì nữa. Thật sự là nhan tô tô nhan giá trị, trạng thái phi thường có thể đánh. Nguyên bản tưởng khuyết điểm địa phương, thật giống như minh nguyệt bên cạnh sao trời. Chẳng sợ có khuyết điểm, cũng đều bị nguyệt hoa che giấu. Nhan tô tô bản nhân chính là sở hữu tầm mắt ngắm nhìn địa phương. Căn bản không cần quá để ý việc nhỏ không đáng kể, nhan tô tô chính thức nhập tổ. Dựa theo Khổng Kiến Trung an bài, liền phải bắt đầu an bài quay chụp. Hắn hỏi trước, kịch bản đọc qua sao? Nhan tô tô gật đầu, Khổng Kiến Trung tổ. Giống nhau diễn viên sẽ đem chính mình bộ phận trước xem một lần. sau đó đến quay chụp hiện trường. Đạo diễn lại đem cốt truyện loát một loát, tiến vào quay chụp. Nguyễn Lưu Ly Hận Thiên là kịch bản trung nam nhị bước lên lữ đồ lúc sau. Phi thường mấu chốt một chỗ địa điểm, tiểu tiên nữ xuất diễn không nhiều lắm, lại trọng yếu phi thường. Quan hệ nam nhị cốt truyện tuyến biến chuyển, một tháng, là Khổng Kiến Trung đầy đủ suy xét Nhan Tô Tô thân là tân nhân. Khả năng yêu cầu các loại học tập cùng thích ứng thời gian. Hắn đem người từ Chí Quốc nơi đó mượn tới, nói phải cho người lãnh nhập môn, khẳng định là muốn dốc lòng chỉ đạo. Huống chi, liền hướng về phía Nhan Tô Tô này trên người trang lúc sau lực đánh vào. Đừng nói một tháng, chính là lại hoa chút thời gian, Khổng Kiến Trung cho rằng cũng đáng. Khổng Kiến Trung tự mình cấp Nhan Tô Tô giới thiệu một chút đại khái bối cảnh. Sau đó một lóng tay Nhan Tô Tô trên tay đơn tử. Đây là quay chụp thông cáo ngươi thấy được đi. Bên trên sẽ viết rõ ràng mỗi ngày ngươi yêu cầu phối hợp quay chụp buổi diễn. Thời gian, thân là tổng đạo diễn. Hắn khó được kiên nhẫn mà nói hôm nay quay chụp cảnh tượng. Hôm nay chúng ta trước chụp trận đầu. Chính là tiểu tiên nữ lần đầu tiên lên sân khấu. Cùng nam nhị lần đầu tiên tương ngộ cảnh tượng. Ngươi là này phiến bí cảnh chủ nhân. Ngàn vạn năm qua, chưa từng có người tiến vào quá nơi này. Nam nhị đánh bậy đánh bạ xông vào. Ngươi đâu, đã tò mò lại có chút sợ hãi. Cho nên ngươi chỉ là xa xa nhìn nam nhị, không có lộ diện, lặng lẽ nhìn nam nhị ở bí cảnh các loại xui xẻo. Thẳng đến bị nam nhị phát hiện, phía trước nam nhị xui xẻo. Đối tiểu tiên nữ nói chuyện thật nhiều đoạn ngắn đã chụp qua. Còn kém tiểu tiên nữ phản ứng màn ảnh không chụp, mấy ngày nay xem tiến độ thích hợp mà bổ chụp một chút nói. Khổng Kiến Trung tiếp đón một chút xui xẻo, nam nhị. Khâu Nhạc, đi rồi, đến bê tổ bên kia, bọn họ chuẩn bị cũng nên không sai biệt lắm. Hai người các ngươi vừa lúc làm quen một chút, đợi chút trước chụp Tô Tô gần cảnh, ngươi ở bên cạnh nhìn, Khâu Nhạc chậm rãi đã đi tới. Khổng Kiến Trung cảm thấy hắn có chút quái quái. Đứa nhỏ này tuy rằng ngày thường lời nói không tính nhiều, nhưng cũng không đến mức như vậy sinh phân a. Khâu Nhạc trong đầu đang ở điên cuồng làn đạn, rốt cuộc muốn như thế nào chào hỏi? Hải, không được, quá tùy tiện, hello, không được, quá tùy tiện, người hảo, không được, quá nghiêm túc, Nhan Tô Tô cười gật đầu nói. Người hảo, sau đó nàng xoay người đi theo Khổng Kiến Trung chiều bê tổ phim trường đi. Bê tổ là ở bên cạnh thật cảnh cung điện lều, cùng bên này lục mạc lều không giống nhau. Khâu Nhạc sừng sốt một hồi lâu, mới có chút cứng đờ mà theo ở phía sau, Nhan Tô Tô ba ngày trước không quá thích ứng màn ảnh bộ dáng. Khổng Kiến Trung là xem ở trong mắt, cho nên hôm nay quay chụp tiết tấu cũng không có an bài thật sự chặt chẽ. Mà là trước cho nàng thích ứng thời gian. Tô Tô, cái thứ nhất màn ảnh, chúng ta liền chụp ngươi phát hiện có người xông tới. Người đâu, đứng ở cung điện hành lang trụ phía sau. Camera sẽ từ bên cạnh chụp một tổ gần cảnh. Đừng khẩn trương, không được liền nhiều chụp mấy tổ. Hôm nay thời gian là đầy đủ, bê tổ quay chụp đạo diễn ngày đó là chụp quá Nhan Tô Tô. Hôm nay chợt vừa thấy đến Nhan Tô Tô. Cũng là bạo một câu ta dựa ra tới, sau đó hắn nhìn thoáng qua Khổng Kiến Trung. Liền hướng này thịnh thế mỹ nhan, đừng nói mấy tổ, nhiều chụp mấy chục tổ, toàn tổ trên dưới cũng là nguyện ý. Này nhân vật lúc trước biến đổi bất ngờ, không nghĩ tới, thế nhưng thật là làm việc tốt thường gian nan, nhất thích hợp ở cuối cùng chờ. Vì như vậy diễn viên, tổ hoàn toàn chậm trễ đến khởi. Khâu Nhạc cũng ở bên cạnh liều mạng gật đầu, trong đầu làn đạn lại ở điên cuồng não bổ, nếu là tiểu tỷ thì đợi chút không thích ứng muốn như thế nào an ủi nàng. Cho nàng truyền thụ một chút tiểu bí quyết, Khâu Nhạc là chính quy xuất thân, còn không có tốt nghiệp cũng đã đãi quá hai cái tổ. Xác thật coi như ngựa quen đường cũ, Nhan Tô Tô gật đầu. Dựa theo đạo diễn yêu cầu, dọn xong tư thái đứng ở hành lang trụ sau. Thư ký trường quay cầm bản tử ở màn ảnh kêu, 3, 2, 1, Nhan Tô Tô nhắm mắt lại hít sâu một hơi, dần dần quên đi chung quanh hoàn cảnh, tiến vào động vật bắt chước huấn luyện khi chuyên chú trạng thái. Ngoặc kép, action, sau đó, khổng kiến trung đứng ở máy theo dõi sau, cùng bê tổ đạo diễn đồng thời đều sửng sốt, Khâu Nhạc càng là, gì, một tiếng, chỉ thấy màn ảnh Nhan Tô Tô, nàng lặng lẽ từ hành lang trụ sau vươn đầu, lại sợ bị nhìn đến dường như đỡ hành lang trụ trốn rồi trở về. Nhỏ nhỏ mà thè lưỡi, nàng nguyệt bạch váy áo hơi hơi đong đưa, ngạch sức đá quý cũng bướng bỉnh mà nhẹ nhàng lay động. Một đôi tiễn thủy thu đồng tràn đầy tò mò cùng hồn nhiên. Giống chỉ đáng yêu thiên chân tiểu động vật, ngây thơ lại thuần túy, mỹ đến làm nhân tâm sinh trìu mến, lại là lại hoàn mỹ cũng không có một cái đã vượt qua. Khổng kiến trung khó nén hưng phấn, mau, tiếp theo điều, đi mặt bộ đặc tả. Đặc tả so gần cảnh đối diễn viên mặt bộ biểu tình yêu cầu càng cao. Khổng kiến trung thế nhưng trực tiếp làm thượng đặc tả, có thể thấy được đối Nhan Tô Tô biểu hiện có bao nhiêu vừa lòng, bê tổ đạo diễn không nói hai lời. Lập tức an bài thượng, không chỉ phù hợp nhân vật, thượng kính còn như vậy linh, này tuyệt đối là tổ đào tới rồi bảo bối. Nhan Tô Tô không cô phụ khổng kiến trung kỳ vọng, nàng chuyên chú trạng thái liên tục thật sự lâu, đặc tả tới chụp cũng không có vấn đề. Rốt cuộc, qua đi 3 ngày, các loại trước màn ảnh động vật bắt chước huấn luyện đều lặp lại mà luyện tập quá. Tiểu tiên nữ ở các loại cảnh tượng hạ phản ứng cùng tiểu miêu miêu cực kỳ tương tự. Đều là tò mò lại ngây thơ, đáng yêu lại thiên chân, dùng Nhan Tô Tô cảm giác tới nói, tựa như một cái đề hình lăn qua lộn lại mà quét qua. Không thể nào thất thủ, Khâu Nhạc nhìn Nhan Tô Tô một cái lại một cái mà quá diễn. Trên mặt kinh ngạc chậm rãi biến thành không thể tưởng tượng. Rõ ràng 3 ngày trước, này tiểu tỷ tỷ còn sẽ không diễn kịch cha. Từ từ, nếu tiểu tỷ tỷ đã biết, hắn vừa mới chuẩn bị đến gần sách lược chẳng phải là lại thất bại. Này trong nháy mắt, hắn trong đầu tiểu làn đạn đều u ám đi xuống, này sáng sớm thượng tiến triển bởi vì Nhan Tô Tô ở kỹ. Thuật diễn thượng tiến bộ mà mau đến cực kỳ. Nguyên bản chuẩn bị làm Nhan Tô Tô hoa một ngày thời gian tới thích ứng tiết tấu nội dung thực mau. Liền vỗ rớt, thực mau vào nhập đến nàng cùng Khâu Nhạc đối diễn phân đoạn. Đệ nhất tổ, trước chụp tiểu tiên nữ rốt cuộc xuất hiện ở nam nhị trước mặt. Hắn hoàn toàn bị kinh diễm cảnh tượng, này tổ cảnh tượng tuy rằng giảng chính là nam nhị lần đầu. Tiền nhìn thấy tiểu tiên nữ, nhưng kỳ thật hoàn toàn là chụp Khâu Nhạc chính mặt. Không cần tiểu tiên nữ ra kính, phía trước bởi vì nhân vật này vẫn luôn không định, đoàn phim không dám chậm trễ, cho nên kỳ thật cái này màn ảnh là làm Khâu Nhạc đã chụp một tổ, nhưng hôm nay khổng kiến trung nhìn. Đến Nhan Tô Tô tiến độ, cảm thấy còn có thời gian, hơn nữa Nhan Tô Tô nhan giá trị, thế nào cũng vẫn là muốn cho nàng đứng ở Khâu Nhạc trước mặt. Lại chụp một tổ, rốt cuộc, đối với không khí. Cùng đối với Nhan Tô Tô như vậy rất giống tiểu tiên nữ bộ dáng. Diễn viên phản ứng tuyệt không tương đồng, khổng kiến trung lành nghề đương làm thời gian rất lâu. Nghe nói hiện tại có tổ loạn đến một so, chẳng sợ diễn viên ở đây. Cái gì chỉ cần không phải chính mặt diễn liền đều dùng văn thế. Hắn là quy quy củ củ thế hệ trước diễn xuất, không thể gặp cái này. Tỉ như hôm nay bởi vì Nhan Tô Tô nhập tổ. Hắn liền sẽ đem Khâu Nhạc không ra tới, bởi vì hai người bọn họ có khả năng muốn đáp diễn. Hai cái phối hợp diễn viên, nếu đều không ma hợp một chút, sao có thể ở trước màn ảnh bày biện ra muốn hiệu quả. Phía trước Khâu Nhạc những cái đó không chụp màn ảnh là không thể nề hà. Rốt cuộc mỗi ngày bó lớn tiền mặt ở thiêu đốt, đoàn phim đối với đầu tư người phụ trách, hiện tại đã có điều kiện. Đương nhiên là bổ chụp Nhan Tô Tô tuy rằng không ra kính. Nhưng khổng kiến trung cũng muốn cầu nàng biểu tình phản ứng muốn tới vị. Làm ra tiểu tiên nữ lần đầu tiên hiện thân hành động. Trợ giúp Khâu Nhạc thành lập phản ứng. Cũng là hai người ma hợp ăn ý độ thư ký trường quay một kêu bắt đầu. Nhan Tô Tô liền chật đầu. Tò mò lại ảo não về phía Khâu Nhạc xem ra. Nàng lặng lẽ quan sát này nhân loại đã có một đoạn thời gian. vừa mới này nhân loại nổi cơn điên giống nhau muốn đi tạp quy khư. Nàng dưới tình thế cấp bách hiện thân ngăn trở. Ai nha, muốn như thế nào cùng này nhân loại giải thích đâu. Khâu Nhà quay đầu tới. Sau đó liền ngơ ngác mà đứng ở nơi đó. Trong lúc nhất thời đừng nói trong đầu tiểu làn đạn, toàn bộ đại não đều trống không. Trái tim lại đập bịch bịch, trong mắt giống như chỉ nhìn đến cặp kia giống như lạc đầy ngôi sao con ngươi. Rốt cuộc không thể tưởng được mặt khác, không có trực tiếp mặt đối mặt người, là rất khó thể hội này trong nháy mắt trực diện này trương đỉnh cấp mỹ nhan cái loại này lực đánh. Vào, nhan tô tô, nàng trong ánh mắt toát ra nghi hoặc tới, bê tổ đạo diễn hô thanh tạp. Khâu Nhạc phục hồi tinh thần lại, trong đầu tiểu làn đạn trong phút chốc điên cuồng spam, vừa mới khẳng định xuẩn tễ. Cứ nhiên toàn bộ bị tiểu tỷ tỷ nhìn lại Khổng Kiến Trung chưa nói cái gì, hai cái xa lạ diễn viên mà hợp luôn là sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề. Này đều bình thường, hắn chỉ dặn dò nói, Khâu Nhạc ngươi xem một chút lời kịch, đợi chút lại đến, một bên tạo hình sư vội vàng tiến lên bổ trang. Điều chỉnh tạo hình, Khâu Nhạc trợ lý cũng đem kịch bản lấy lại đây, làm hắn lại ôn tập một chút, sau đó nhan tô tô vào chỗ. Khâu Nhạc nhập bản, máy quay phim ghi âm toàn bộ đúng chỗ, thư ký trường quay, 3, 2, 1, action, ngoặc kép. Theo bản phân cảnh bang mà đánh hạ, đã càng ngày càng thuần thục nhan tô tô nhanh chóng cắt đến trạng thái. Hơi hơi nghiêng đầu hướng Khâu Nhạc xem ra, lúc này đây, Khâu Nhạc rốt cuộc nhớ rõ mở miệng, phảng phất nếu nhẹ, tạp, Khâu Nhạc, ngươi hảo hảo xem một chút lời kịch. Nhìn Khâu Nhạc như vậy khẩn trương, nhan tô tô nghĩ đến chính mình học biểu diễn cũng thập phần vất vả. Liền nhẹ giọng nhắc nhở nói. Phảng phất hề nếu nhẹ vân chi tế nguyệt, phiêu diêu hề nếu lưu phong chi hồi thuyết, tào thực bắt trước tống ngọc đối vu sơn thần nữ miêu tả. Viết chính mình ngẫu nhiên gặp được lạc thần chuyện xưa, này một câu là ở viết lạc thần dáng người phiêu giật tiên nhân tư thái. Giống mỏng vân che đậy minh nguyệt, lưu phong thổi bay bông tuyết kịch bản nam nhị đối tiểu tiên nữ ngâm tụng này đầu thơ. Một phương diện là ở khen ngợi tiểu tiên nữ mỹ mạo. Về phương diện khác, lạc thần phú là cái bè a, nhân thần không thể ở bên nhau, kịch cũng là ám chỉ nam nhị cùng tiểu tiên nữ cuối cùng không có ở bên nhau. Câu này thơ cảm khái tương đối nhiều, hán phú bên trong cũng thích dùng từ khí trợ từ, cái gì, hể lạp, cái gì, chi lạp, thực hảo nhớ, Khâu Nhạc, đúng vậy, này vốn dĩ chính là kịch nam nhị cấp tiểu tiên nữ thổi một câu cầu vồng thí. Nhìn trước mắt nhan tô tô, phảng phất hề nếu nhẹ vân chi tế nguyệt, phiêu diêu hề nếu lưu phong chi hồi thuyết, như vậy tưởng tượng, bỗng nhiên liền cảm thấy này đầu thơ thật là chuẩn xác hảo nhớ. Không biết vì cái gì, này trong nháy mắt, hắn cảm thấy nhan tô tô bởi vì kia trương gương mặt mang đến mông lung quang mang trở nên càng thêm sáng ngời hoa mắt, không phải cái loại này làm hắn làn đạn chợt hiện, tim đập ra tốc hiệu quả. Mà là một loại khác nói không rõ, lại càng thêm tâm hướng tới chi quang mang, Khâu Nhạc nhỏ giọng nói. Cảm ơn tiểu tỷ tỷ, nhan tô tô thành khẩn cười. Không có gì, không cần khách khí, nhan tô tô trong lòng yên lặng phun tào. Rốt cuộc, khoa học tự nhiên sinh thượng đại học liền không còn có chạm qua ngữ văn. Cũng chỉ có thể giúp ngươi đến cao trung trình độ. Là thật sự không cần cảm tạ Khâu Nhạc, anh tương đương xong rồi. Phấn, thật sự phấn, lúc này đây quả nhiên, Khâu Nhạc biểu hiện thực đúng chỗ. Chính là Khổng Kiến Trung nhìn hắn ở màn ảnh, không biết vì cái gì nguyên bản 10 thành 10 kinh diễm Trung nhiều một ít ngưỡng mộ. Cũng đúng đi, không ảnh hưởng cuối cùng hiệu quả, Khổng Kiến Trung nhìn tiến độ thuận lợi. Chậm rãi giao cho bê tổ đạo diễn trên tay. Tuyên phát tổng giám tức muốn hộc máu mà vọt tới phim trường. Thẳng đến Khổng Kiến Trung, lão tử thì em thật là sống lâu thấy. Khổng đạo ngươi mau xem đoàn phim Official Weibo, đã mau vỡ tổ, này Nima thật là người xấu xí nhiều tác quái. Khổng Kiến Trung thân là tổng đạo diễn thực trầm ổn. Làm sao vậy, Sau đó hắn mở ra đoàn phim Official Weibo, ở mới nhất thông cáo phía dưới. Không đến 24 giờ ước chừng 10.000 hơn nhắn lại. Còn đang không ngừng gia tăng, đủ thấy sức chiến đấu. Nhìn kỹ nội dung, Khổng Kiến Trung liền thiếu chút nữa tạp di động. Ta sát, này khẳng định là kia tiện nhân làm ra tới. Chỉ thấy Official Weibo phía dưới. Điểm tán tối cao bình luận rõ ràng là mỗ lưu lượng fan. Rõ ràng lúc trước là các ngươi đoàn phim 5 lần 7 lượt mời. Nhà ta Mỹ bị các ngươi thành ý đả động mới đáp ứng không ra đương kỳ đi cứu cấp. Kết hiện tại đâu? Bởi vì không biết nơi nào tới đơn vị liên quan, các ngươi cư nhiên dám đem Mỹ lượng ở một bên. Lưu phấn liền tính, cư nhiên dám lưu nhà của chúng ta Mỹ. Các ngươi có hay không ít nhất tôn trọng. Thằng rác rưởi đoàn phim cốt xéo thang phía dưới fan mỗi người lòng đầy căm phẫn. Mỹ mấy ngày nay đều không có tự chụp. Trợ lý nói nàng mấy ngày nay khổ sở đến đôi mắt đều khóc sưng lên. Cái này đoàn phim quá rác rưởi. Lấy Mỹ nhan giá trị, kỹ thuật diễn, bất quá một cái năm phiên có hơn nhân vật. Nếu không phải lúc trước bọn họ nói nhân vật này nhân khí đặc biệt cao. Lại cấp Mỹ người đại diện nói này nói kia, Mỹ là tuyệt đối không thể đáp ứng. Hiện tại lại như vậy, rác rưởi nằm liệt giữa đường lạn diễn, cho chúng ta mượn ra kỳ lăng xê. Cư nhiên còn như vậy kiêu ngạo, nghĩ đến nhà ta Mỹ cư nhiên là bị một cái tố nhân dẫm liền thật sự hảo tâm đau. Fan cảm thấy idol gặp thiên đại ủy khuất, trực tiếp đem đoàn phim xé thượng hot search. Nguyên bản liền chú ý tiểu tiên nữ một góc thư phấn càng là vỡ tổ. Ngoạ tào, lúc trước không phải truyền ra tiếng gió định rồi Hoàng Tân Mỹ sao? Này đoàn phim lại đang làm cái gì chuyện xấu? Hoàng Tân Mỹ rất manh à, vì cái gì lại đổi? Lai lịch không rõ đơn vị liên quan. Vẫn là tố nhân, ngoạ tào không phải là cái gì sửu bát quái nhị đại đi. Ta dám chạm vào nhà ta tiểu tiên nữ, ta muốn treo cổ ở đoàn phim cửa. Nháy mắt thăng trà ta tiểu tiên nữ thăng cũng bị trên đỉnh hot search Hoàng Tân Mỹ bị cự đều đã là vài. Thiên sự, như thế nào đột nhiên lúc này lên men, fan quả thực tưởng là ước hảo giống nhau. Như vậy dây đặc, muốn nói sau lưng không có quỷ. Khổng Kiến Trung liền bạch hỗn vòng nhiều năm như vậy tuyên phát tổng dám nhìn một bên nhan tô tô. Có điểm dại ra, ta dựa, đây là thế thân Hoàng Tân Mỹ cái kia nhân vật, bê tổ đạo diễn thình lình một câu, Khổng đạo có phải hay không nên thỉnh Tô Tô ăn một bữa cơm? Nàng cho ngươi tỉnh nhiều ít hậu kỳ phí dụng, phải dùng Hoàng Tân Mỹ, tuyên phát tổng giám cười ha ha, sau đó nhìn nhan Tô Tô cấp Khổng Kiến Trung nói, Tô Tô cho ta mượn trong chốc lát, ta muốn đi chụp tổ ảnh sân khấu, mẹ cái gà. Hôm nay không đem Hoàng Tân Mỹ ấn trên mặt đất cọ sát. Lão tử liền cùng nàng họ. Lão tử nhất định sáng mù này nhóm người mắt chó. Ngoặc kép, hết chương.